Chiến thần bất bại, chương 1248. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1248 này anh, ông lão bị gì vậy? Sáng ngày hôm sau, Tiêu Chính Văn và Khương Vi Nhan vừa tới cửa công ty đã nhìn thấy một đám người đang vây quanh ở cửa. Hơn nữa, còn có tiếng gào khóc thảm thương vang lên từ trong đám người. Thật là vô lương tâm, thuốc của công ty bọn họ uống vào chết người, mà bảo vệ ở đây còn không cho chúng tôi vào nói chuyện cho rõ ràng, còn có công bằng hay không cơ chứ? Một người đàn ông vừa nói vừa khóc lóc, trên chiếc cáng trước mặt ông ta có một ông lão mặt mày tái nhợt đang nằm, từ xa nhìn vào ông lão giống như không còn thở. Không ít người hóng hớt xung quanh cũng chỉ trỏ vào công ty Vi Nhan. Ôi trời, bây giờ mấy người buôn bán thuốc mà bụng dạ độc ác đều chẳng cần quan tâm tới mạng người. Đúng vậy, tôi đoán là ông lão đã uống thuốc hạ huyết áp có hiệu quả đặc biệt gì đó do bọn họ sản xuất nên mới chết. Nhiều người bắt đầu xì xào bàn tán. Đúng lúc này, đột nhiên mấy chiếc xe của phóng viên chạy tới phía đối diện con đường, mười mấy phóng viên dẫn theo thợ quay phim chụp ảnh lao nhanh tới hiện trường. Nhìn thấy vậy, Tiêu Chính Văn không khỏi cau mày, trùng hợp quá nhỉ. Dù nhận được thông báo ngay thì lái xe phóng viên tới cũng mất hơn nửa tiếng đồng hồ, nhưng nhìn cảnh tượng này thì có lẽ người đàn ông gào khóc đưa thi thể của ông lão đến trước cửa tập đoàn Vi Nhan chưa quá 20 phút. Suy cho cùng nhóm người ở cửa còn không tới 110 người, tập đoàn Vi Nhan lại nằm trên đoạn đường sầm uất, nếu như đã gào khóc một thời gian dài thì không biết đã tụ tập được bao nhiêu người nữa. Xảy ra chuyện gì vậy? Tiêu Chính Văn vẫy tay, gọi một người bảo vệ đang trực ban tới. Thấy Tiêu Chính Văn và Khương Vi Nhan, nhân viên bảo vệ kia vội chạy tới, nhỏ giọng nói. Anh Tiêu, khoảng mười mấy phút trước, đám người này vác một cái cáng tới nói muốn đến công ty chúng ta để đòi lại lẽ phải. Nghe bảo ông lão này vì uống thuốc hạ huyết áp của chúng ta nên mới chết. Tiêu Chính Văn khẽ gật đầu, quả nhiên giống với những gì anh dự đoán. Này anh, ông lão bị gì vậy? Tiêu Chính Văn chen vào nhóm người, nhìn thi thể của ông lão, thản nhiên hỏi. Tôi cũng không biết nữa, tối qua tôi vừa về nhà thì bố tôi đã uống mấy viên thuốc hạ huyết áp, sau đó thì không ổn nữa. Người đàn ông trung niên vừa nói vừa khóc, thỉnh thoảng còn quệt vài giọt nước mắt. Cách Trương,